cậu hiểu rằng họ đã biết chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt của Beth mở to và đầy sợ hãi. Sunny, có phải là sự thật không? Cậu gật đầu, sau đó nói với giọng điềm tĩnh. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta cần rời đi ngay lập tức. Cô gái trẻ có vẻ ngạc nhiên. Rời đi đến đâu? Sunny liếc nhanh cô một cái. Tất nhiên là đến cảng. Cô cần phải lên tàu. Cô bước lùi lại một bước. Nhưng vé của chúng tôi chưa đến hạn mà. Sunny tiến lên một bước, nắm lấy vai cô và nhìn thẳng vào mắt cô. Quên chuyện vé đi, cô sẽ rời đi hôm nay. Ngay bây giờ, đi thôi. Không có thời gian để lãng phí đâu. Cả Beth và giáo sư Ober đều không có nhiều đồ đạc để thu dọn. Vì vậy họ đã ra khỏi căn hộ chỉ trong chưa đầy 15 phút. Ông già vẫn giữ im lặng trong suốt thời gian đó. Chỉ nói khi được hỏi, đôi mắt của ông bình tĩnh, nhưng chĩu nặng, bước vào từ cái lạnh cắt ra bên ngoài vào không gian ấm áp bên trong của chiếc PTV. Sunny kiểm tra xem mọi người đã ổn định chưa, sau đó lái xe đi. Hai luồng sáng cắt ngang bóng tối khi chiếc xe lao đi qua những con đường phủ đầy tuyết. Một lần nữa, họ lại hướng về phía bắc. Lần này là về phía pháo đài cảng của thủ đô bao vây đang trên đà sụp đổ. Hết chương.